Thái cổ cuồng ma, chương 107, chân chính phong ma, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đảo thụ. Đặc biệt là thứ năm, cặp mắt trợn tròn phảng phất là gặp quỷ một dạng đã biết một quyền là đánh vào Tần Vũ trên đan điền. Bằng vào tổ tiên chi đủ sức để đem Tần Vũ đan điền xoắn nát. Lấy Tần Vũ thiên thối đệ nhị cảnh tu vi là chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tần Vũ chậm chạp đứng lên, thứ năm tâm lý đã là khiếp sợ lại vừa là sợ hãi. Hắn cảm giác một cổ quỷ dị mà lực lượng cường đại bao phủ hắn. Cổ lực lượng này để cho hắn linh anh nhảy lên, như muốn bay ra đan điền. Một cổ tử vong nguy cơ càng làm cho thứ năm kinh hãi muốn chết. Chỗ cực xa một đôi mắt híp lại, mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm chậm chạp đứng lên. Cả người bốc đến u tối hỏa diễm, nhưng lại tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhạt Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào giờ khắc này, đệ nhất nội tâm cũng là khiếp sợ vạn phần. Hắn quan duyệt nhai tí 13 bộ bao năm qua tới gom cổ tịch. Nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy người. Kia u tối hỏa diễm, càng chiến càng mạnh kinh khủng chiến kỹ. Không một không lệnh đệ dung một cái sợ. Người này chẳng lẽ là vạn trọng chiến tông hàng ngũ tử. Mà vạn trọng chiến tông có thể áp chế nhai tí 13 bộ vô số năm. Cũng không phải là không có có nguyên do. Đệ nhất tâm lý thán phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tông phái mạnh và yếu. Nhìn là thế hệ thanh niên. Bởi vì thế hệ thanh niên đúng là tông phái căn cơ sở tại. Vẻ này để cho ta có cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác đấy là cái gì? Hắn thực lực bây giờ nhiều nhất có thể cùng ta ngang sức ngang tài. Nhưng còn chưa đủ để lấy để cho ta có nguy cơ sinh tử. Chẳng lẽ là kia u tối sắc hỏa? Đệ nhất ngưng mắt nhìn Tần Vũ trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa màu xám. Trong mắt lộ ra một phần ngưng trọng cùng trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, đệ nhất trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn văn tự. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể là. Đệ nhất cả người lỗ chân lông đảo thụ. Đoạn chữ viết kia phảng phất hàm chứa vô tận đạo vận. Để cho đệ nhất tâm thần tất cả hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết viên lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ. Nội tâm khiếp sợ đã không cách nào nói rõ. Tần Vũ cường đại rung động huyết viên nội tâm. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Tần Vũ ý tưởng. Cũng cho là Tần Vũ nhiều nhất có thể thương tổn được thứ năm. Vì hắn sáng tạo cơ hội. Nhưng bây giờ, Tần Vũ thực lực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí, vượt quá Tần Vũ chính mình tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Hắn gắng sức bỏ rơi cái đầu. Trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng sôi trào mãnh liệt. Là cấp thiết muốn hướng ra bên trong thân thể. Giống, Tần Vũ phát ra hung thú như vậy gầm nhẹ tiếng. Là nghĩ khơi thông trong cơ thể vô cùng lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Tần Vũ đang đứng ở một cái không tên trạng thái. Hắn cũng không có mất lý trí. Nhưng trong lòng trùng thiên sát ý cùng bạo lệ ý vô thời vô khắc không đánh thẳng vào hắn mỗi một cái thần kinh. Trong lòng của hắn có cỗ khẩn cấp xung động nghĩ tưởng phá hủy thấy vật. Hủy diệt đất trời vạn vật. Loại này không tên bạo lệ ý làm Tần Vũ trong cổ họng không ngừng phát ra trận trận gào thét. Thậm chí, Tần Vũ cũng không có chú ý tới bụng kia cháy hừng hực. Dường như muốn thôn phệ thiên địa triều trạch chi hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đáng chết. Tần Vũ trong cơ thể phát ra như giang đậu thanh thúy tiếng vang. Hắn thay đổi đến cổ. Kia tràn đầy lãnh đạm hai mắt màu đỏ hiện ra vô tận sát ý, bị Tần Vũ để mắt tới. Con thứ năm cảm giác da đầu nổ tung. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho thứ năm kinh hãi vạn phần. Hắn liền vội vàng sử dụng một bộ chiến giáp mặc lên người. Lại lấy ra đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Cuối cùng, hắn mang theo một đôi phủ đầy lão nha tiêm thứ chiến quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt lúc này Tần Vũ, thứ năm lại võ trang đầy đủ. Cũng không dám, nữa cùng Tần Vũ liều mạng. Ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thứ năm mang theo quyền sáo trong nháy mắt. Tần Vũ uyển như người điên hung mãnh đánh tới. Tốc độ của hắn so với canh thứ sáu nhanh. Mà hắn công kích vào giờ khắc này càng cuồng mãnh. Đặc biệt là hữu quyền lực bộc phát đó. Nhưng chân chính để cho thứ năm kinh hãi là. Tần Vũ trong công kích ẩn chứa ngọn lửa màu xám kia. Hỏa diễm phảng phất có thể xuyên thủng hắn chiến giáp. Thiêu đốt tánh mạng hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Thứ năm kinh hãi vạn phần. Kích thích ra nhai tí huyết mạch hắn cũng có thể trưởng khống hỏa. Có thể nhai tí lửa cùng Tần Vũ lúc này trong công kích kẹp theo hỏa hoàn toàn không hề cùng một cấp độ trên. Để ngũ cường đè xuống nội tâm khiếp sợ. Cũng điên cuồng phản kích. Mang theo chiến giáp, quyền sáo hắn mặc dù khiếp sợ. Nhưng cũng không úy kỵ Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc này, hắn không dám lại có bất kỳ nương tay. Ba loại huyết mạch tổ tiên lực toàn diện bùng nổ, khiến cho thực lực của hắn cũng đến một cái cực cao điểm. Cơ hồ đến mỗi công kích cũng có thể vỡ vụn không gian. Nhưng Tần Vũ phảng phất điên cuồng một dạng căn bản không đi ngăn cản thứ năm công kích. Mà là làm theo ý mình cuồng oanh mãnh công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người điên. Đây tuyệt đối là người điên. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Thứ năm đã là khiếp sợ lại vừa là sợ hãi. Đối mặt như vậy Tần Vũ. Sâu trong nội tâm hắn cũng xông ra cảm giác sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vốn cho là đơn giản đánh một trận. Lại sẽ trở thành như bây giờ vậy bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đắm chìm trong trạng thái quỷ dị bên trong Tần Vũ. Công kích thế như mãnh thú. Mà bây giờ hắn mỗi một quyền lực đo không ngừng kéo lên. Bốn tầng vạn tầng lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Năm tầng vạn tầng lực. Làm lực lượng đến năm tầng vạn tầng lực. Lại đi qua tay trái thủ ấn cường hóa. Tần Vũ hữu quyền ẩn chứa lực lượng đến cực đoan kinh khủng tầng thứ. Một quyền, cơ hồ có thể sánh bằng thất tầng vạn tầng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, thứ năm cùng Tần Vũ điên cuồng vật lộn. Nhưng càng gần đến mức cuối, thứ năm càng phát ra không tốt. Bộc phát ra ba loại tổ tiên lực đã làm cho thực lực của hắn leo cực cao điểm. Mà chiến giáp phòng ngự mặc dù cố nhược kim thang. Có thể Tần Vũ mỗi một quyền ẩn chứa bá đạo lực tinh thần sức lực. Chấn thứ năm khí huyết sôi sùng sục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không tin. Ngươi chết không? Thứ năm dưới sự tức giận. Trong tay mang theo lão nha như vậy tiêm thứ chiến quyền trực tiếp đánh phía Tần Vũ huyệt thái dương vị trí. Cuối cùng mong muốn Tần Vũ trong nháy mắt xóa bỏ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này chí mạng một quyền đánh tới trong nháy mắt. Một cổ lãnh đạm màn sáng màu đỏ bao phủ toàn thân. Mà kia u tối hỏa diễm càng là bao phủ lãnh đạm màn sáng màu đỏ trên. Phun ra nuốt vào đến màu xám liệt diễm. Thứ năm, cặp mắt trừng tròn xoe. Không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ toát ra cường đại phòng ngự cháo. Có thể ở sự khiếp sợ lúc, Tần Vũ hung mãnh đụng tới. Trong nháy mắt đem thứ năm hướng bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thứ năm bay ngược trong nháy mắt, Tần Vũ mãnh hiện lên trên bầu trời. Liệt diễm trị hung mãnh hạ xuống. Đem thứ năm oanh xuống mặt đất. Rơi xuống đất thứ năm một cái Lý Ngư Đả Đĩnh liền muốn nhảy lên lúc. Tần Vũ đầu gối trái quỳ xuống thứ năm trên lồng ngực. Tay phải giống như thiết chảo bóp thứ năm cổ. Hữu quyền giống như cuồng phong sậu vũ. Nhanh như tật lôi như vậy hung mãnh hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mỗi một quyền lại kẹp theo gần 20 quyền hung tàn lực lượng. Ở cái trạng thái này bên dưới, Tần Vũ oanh thiên quyền ở trong nháy mắt có thể bộc phát ra 20 quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa từng gián đoạn lực lượng phong bạo thế như thiên băng địa liệt. Mặc dù có chiến giáp tạo thành màn sáng dán vào trên da thịt, có thể Tần Vũ cuồng mãnh quyền kính chấn con thứ năm bất tỉnh hoa mắt. Khí huyết hướng đỉnh, rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa uyển như trải qua đến vạn mã bôn đằng, hùng mãnh hỗn loạn, mà tật lôi như vậy trầm đục tiếng vang không gián đoạn nổ tung. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt, nhìn như người điên Tần Vũ, mặt đầy trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Khi một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Những cực đó xa xa nhai tí 13 bộ đệ tử. Lại toàn bộ chạy trối chết. Là nghĩ nhanh lên một chút thoát đi nơi đây. Rất sợ gặp tai bay vạ gió. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm điên cuồng công kích Tần Vũ. Tâm lý đã không cách nào giữ được tỉnh táo. Vào giờ khắc này. Vừa đã đem Tần Vũ đặt ở cùng hắn cùng nhất cấp bậc trên vị trí. Hắn rốt cuộc là người nào? Lấy được thái cổ khế ước che chở. Còn nắm giữ kinh khủng kia lửa. Lại giống như này nghe rợn cả người cường đại chiến kỹ. Đệ nhất trong lòng nỉ non. Trong mắt phất qua một vệt dãy rụa cùng do dự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà huyết viên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thần thức bao phủ vùi lấp xuống mặt đất Tần Vũ. Mà thứ năm không rõ sống chết. Tại hắn phía dưới. Đại địa đã sụp đổ. Tần Vũ không biết quơ múa bao nhiêu quyền. Thể nội lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng tới mặt đất tạo thành một cái sâu tới gần 30 trượng hố to lúc. Tần Vũ một quyền đem thứ năm chiến giáp phòng ngự kích phá. Một quyền rơi vào con thứ năm đầu lâu trên. Trong nháy mắt đem hôn mê thứ năm xóa bỏ. Mà Tần Vũ nội tâm bạo lệ không giảm mà lại tăng. Hắn mãnh bay lên không. Kia tràn đầy lãnh đạm hai mắt màu đỏ ngưng mắt nhìn chỗ cực xa số một. Hắn hoạt động cổ. Mặt đầy hung lệ bước ra bước chân. Đệ nhất trong lòng giật mình. Nhìn giống như phong ma như vậy Tần Vũ. Một do dự một chút. Ở Tần Vũ cấp tốc bay tới đang lúc. Hắn xoay người liền biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt như vậy Tần Vũ. Phàm bảng số một. Lại bị kinh sợ thối lui. Huyết viên trố mắt nghẹn họng nhìn biến mất số một. Khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất, lại bị kinh sợ thối lui. Tần Vũ cũng không có truy kích. Mặc dù nội tâm bạo lệ để cho hắn rất nhớ hủy thiên diệt địa. Nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn mất lý trí. Thần thức quét qua phương viên trăm dặm. Phát hiện chút nào không một người sau khi. Tần Vũ nội tâm thở phào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được thể nội lực lượng, Tần Vũ trong lòng nỉ non. Chuyện này, mới thật sự là phong ma đệ nhất biến sao? Như thế nào phong ma? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ cảm nhận được thể nội lực lượng cấp tốc tiêu tan đang lúc, một đạo mờ ảo thanh âm ở trong đầu vang lên, thanh âm uyển như xuất xứ từ thời kỳ hồng hoang. Tần Vũ trong lòng cả kinh, bất chấp kia như bài sơn đảo hải cuốn tới suy yếu cảm giác, ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhai tí 13 bộ một trong chiến viên bộ. Không, một đạo tức giận gầm thét từ chiến viên bộ sâu bên trong bùng nổ. Tiếng này gầm thét mang theo vô tận uy nghiêm và sát ý ngút trời, kinh động nhai tí 13 bộ vô số cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một cái không biết nhất giới phong ma cuối cùng đang lớn lên. Ngày khác, nào dám nghịch thiên phong ma, cuối cùng sẽ tái hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.